người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 819, chương 839, sau cùng hủy diệt chi hỏa. Khủng bố như thế hỏa diễm phía dưới. Liền xem như Isiki cũng cảm thấy trong lòng run sợ. Lật tay ở giữa đại hỏa thôn thiên. Loại lực lượng này không phải là hắn Isiki theo đuổi thần chi lực a. Mà trước mắt tên tiểu quỷ này. Cái này tên là Iwichi nhân loại tiểu quỷ. Lấy nhân loại thân thể thức tỉnh Osusuki nhất tộc huyết mạch. Còn có được ngay cả hắn đều cực kỳ hâm mộ thiên phú. Hiện nay còn không có thôn phệ qua chakra trái cây hắn. Vậy mà liền đã đạt đến loại cảnh giới này. Thần, đối với hắn mà nói chẳng phải là chỉ có cách xa một bước. Chỉ cần nuốt vào một cái thần thụ kết thành chakra trái cây. Như vậy hắn chỉ sợ cũng có thể trực tiếp trở thành trong truyền thuyết không gì làm không được. Thần, đây là Osusuki nhất tộc tất cả tộc nhân mục đích cuối cùng nhất. Đối với mỗi một cái Osusuki người tới nói, đều rất khó thực hiện. Nhưng bây giờ, một cái không đúng nghĩa Osusuki người, lại có thể đi đến việc này. Đồng thời dựa vào chính là thiên phú của mình. Cái này khiến Isiki cũng bắt đầu có chút đố kỵ. Đố kỵ Iwichi thiên phú. Đố kỵ Iwichi năng lực. Năng lực như vậy không nên thuộc về một cái nhân loại. Coi như cái này nhân loại có được Osusuki nhất tộc huyết mạch cũng không được. Thần lực như, thế này phải là của ta. Nhìn qua cái kia che kín toàn bộ bầu trời hỏa diễm. Đang nhìn ở vào đầy trời trong hỏa hoạn ương. Cái kia một đạo cùng lửa cùng múa thân ảnh. Dạng này đồng thuật hẳn là thuộc về hắn Isiki. Isiki trong mắt lóe ra tham lam cùng mãnh liệt vẻ ghen ghét. Iwichi con mắt đã bị Isiki cho ghi nhớ. Bất quá bây giờ còn không phải Isiki cướp đoạt Iwichi hai con ngươi thời khắc. Bởi vì hỏa diễm sắp thôn phệ hắn. Lửa cháy ngập trời. Từ xuất hiện đến sắp đem hắn bao phủ. Trong lúc đó chỗ khoảng cách thời gian. Chỉ bất quá ngắn ngủi một giây hiện tại Isiki đã tới không kịp làm ra cái khác phản ứng. Isiki mắt phải điên cuồng mở rộng. Sukunahikona. Ông. Isiki toàn lực phát động mình đồng thuật. Ánh mắt rảo qua chỗ. Hỏa diễm trong nháy mắt biến mất. Chuẩn xác mà nói không phải biến mất. Mà là hỏa diễm bị thu nhỏ đến hoàn toàn nhìn không thấy tình trạng. Thậm chí so trôi nổi trong không khí bụi bặm còn muốn nhỏ. Lúc này hỏa hồng trên bầu trời phảng phất xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng. Mà cái này lỗ thủng liền là Isiki đồng thuật Sukunabi Konano tạo thành. Hỏa diễm bị thu nhỏ. Đứng tại vị trí này, Isiki liền không cần lo lắng bị ngọn lửa thiêu đốt. Isiki nhìn qua bốn phía hỏa diễm. Những ngọn lửa này phát ra khí tức đều cực kỳ khủng bố. Hiển nhiên không phải phổ thông hỏa diễm. Cảm thụ được hỏa diễm bên trong truyền đến cảm giác nóng rực. Những này, đều là tự nhiên chi hỏa. Làm sao có thể, phát hiện tình huống này về sau Isiki càng thêm rung động. Phất tay hỏa diễm đầy trời. Mà những ngọn lửa này lại còn toàn bộ đều là tự nhiên chi hỏa. Còn tốt vừa rồi mình không có lựa chọn hấp thu những ngọn lửa này. Không phải hắn tuyệt đối gặp nhiều thua thiệt. Đang tại Isiki thở dài một hơi thời điểm, bên tai truyền đến Iwichi nhàn nhạt tiếng cười. Ngươi cho rằng như thế liền kết thúc à? Còn sớm rất đâu? Cái gì? Isiki hướng phía Iwichi phương hướng nhìn lại. Dương mắt nhìn về phía Iwichi trong nháy mắt. Oanh! Hỏa diễm lần nữa phun trào. Ngọn lửa cuồng bạo trực tiếp xuất hiện tại thức bốn phía. Lúc trước bị hắn dùng Sukunabi Konano thu nhỏ hỏa diễm nhóm. Phảng phất lại trở lại như cũ. Nóng rực. Đáng sợ hỏa diễm tại thiêu đốt lấy Isiki thân thể. Trong nháy mắt Isiki liền cảm nhận được khó mà chịu được thống khổ. Làm sao lại? Vì cái gì ta đồng thuật sẽ mất đi hiệu lực? Chấm ngoặc kép. Cách tầng tầng hỏa diễm. Hai con mắt của hắn gắt gao tập trung vào Iwichi. Sukunabi Konano làm sao lại mất đi hiệu lực? Những này bị thu nhỏ hỏa diễm vì cái gì đột nhiên sẽ xuất hiện lần nữa? Isiki không minh bạch, vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông. Nhưng mà Iwichi lại cực kỳ bình tĩnh nhìn hắn. đây cũng không phải là Isiki đồng thuật mất hiệu lực. Bị thu nhỏ hỏa diễm hoàn toàn chính xác không có phục hồi như cũ. Nhưng đối với hiện tại Iwichi tới nói, trong nháy mắt lần nữa dùng Omononushi năng lực, chế tạo ra tự nhiên chi hỏa đem nguyên bản chống chỗ bổ sung bên trên cũng không phiền phức. Rất đơn giản, mà sở dĩ trước dùng đầy trời đại hỏa đến công kích Isiki, chính là vì bức bách Isiki toàn lực bộc phát mình đồng thuật. Vì chính là hiện tại, cho dù là Isiki cũng không có cách nào một mực liên tục không ngừng sử dụng đồng thuật. Có mạnh đến đâu hắn cũng là cần nghỉ ngơi. Nếu như ngay từ đầu liền trực tiếp tại Isiki bên cạnh chế tạo hỏa diễm lời nói, như vậy Isiki dùng hắn đồng thuật cũng rất dễ dàng né qua đi. Mà chế tạo ra che khuất bầu trời hỏa diễm, thì sẽ để cho Isiki tránh cũng không thể tránh. Bị ép toàn lực bộc phát đồng thuật cùng mình đối kháng. Liền có thể lực mà nói, Isiki Tsukunabi Konano cùng Daikokuten hai cái đồng thuật, cùng Iwichi Omononushi tăng thêm Amino Tijikara hai cái đồng thuật có thể xưng bất phân cao thấp. Một cái tiện tay tại ánh mắt chiếu tới phạm vi bên trong tiện tay chế tạo ra công kích. Một cái có thể đem bất luận cái gì nhìn thấy đồ vật tùy ý thu nhỏ cùng trở lại như cũ. Hai người năng lực lẫn nhau đều cầm đối phương không có biện pháp gì. Nhưng chiến đấu lại không chỉ là nhìn năng lực mạnh yếu. Chiến thuật sử dụng mới là trọng yếu nhất. Isiki ưu thế là đồng thuật cùng thể thuật kết hợp. Để hắn mặc kệ đối mặt bất cứ địch nhân nào, đều có thể biểu hiện ra 10 phần lực chiến đấu mạnh mẽ. Nhưng mà Iwichi ưu thế liền là khổng lồ chakra, kinh khủng đồng lực, cùng đông đảo thuật. Khổng lồ chakra lượng đối đầu Isiki không có tác dụng gì. Mà đông đảo thuật cũng vô pháp sử dụng. Chỉ có đồng lực là Iwichi còn sót lại ưu thế. Như vậy cùng Isiki so đấu đồng lực. Như vậy thắng lợi là thuộc về Iwichi. Isiki đồng lực cũng không như Iwichi khủng bố như vậy. Từ hắn sử dụng Tsukunabi Konano lựa chọn nhìn lại liền có thể minh bạch. Isiki tại không có đối mặt không thể không sử dụng Tsukunabi Konano tình huống lúc, hắn sẽ không dễ dàng sử dụng mình đồng thuật, mà Iwichi từ vừa mới bắt đầu liền không chút kiêng kỵ sử dụng mình đồng thuật. Hai người đánh bất phân cao thấp, nhưng mà từ chiến đấu lựa chọn nhìn lại, liền có thể phân biệt ra được hai người riêng phần mình ưu thế cùng thiếu hụt. Bị ngọn lửa thôn phệ Isiki, hung tợn nhìn qua Iwichi. Hỏa diễm thiêu đốt lấy thân thể của hắn. Isiki muốn mở ra không gian thông đạo chạy khỏi nơi này. Nhưng mà một giây sau, Isiki cảm giác dĩ vãng yếu ớt không gian bình chướng, hiện nay vậy mà trở nên kiên cố vô cùng. Hắn đột nhiên nhìn về phía Iwichi. Iwichi một đôi Byakugan tản mát ra kỳ diệu quang mang. Tựa hồ đem không gian chung quanh đều định trụ. Iwichi mắt trái biến thành dâu gần. Nhìn chòng chọc vào Isiki, dâu gần phát ra lực lượng để Isiki không cách nào mở ra không gian thông đạo đào tẩu. Nhìn qua lúc này Iwichi, Isiki trên mặt dần dần hiện ra một vòng vẻ sợ hãi. Gia hỏa này, chấm ngoặc kép, đây là cái gì lực lượng? Chấm ngoặc kép, thậm chí ngay cả không gian đều. Oanh, ầm ầm, bao trùm lấy toàn bộ bầu trời hỏa diễm cực tốc rơi xuống. Isiki bị ngọn lửa cuốn sạch lấy hướng phía trên mặt đất ầm vang rơi xuống phía dưới. Hạ xuống quá trình bên trong, hỏa diễm tại Iwichi khống chế dưới, điên cuồng hướng phía Isiki vị trí tụ tập, trong nháy mắt hình thành một cái kinh khủng hỏa diễm phong bạo. Phá vỡ hư không cực tốc rơi xuống Isiki, hiện tại đã bị đại hỏa vây quanh, tựa như một khắc to lớn lửa Homura Negai. Đang lấy nhanh vô cùng tốc độ rơi xuống mặt đất. Tốc độ này, một khi va chạm trên mặt đất, chỉ cần trong nháy mắt, đại địa liền sẽ trở nên chia năm xẻ bảy. Uy lực của nó đủ để tại một sát na liền đem chiến trường này triệt để vẫn diệt. Nhìn trời hàng đại hỏa, trên đất các ninja đều cái trán trong nháy mắt bắt đầu toát ra mồ hôi lạnh. Trong lòng bọn họ đã bắt đầu có chút minh bạch sau đó phải đối mặt cái gì. Chết. Bọn hắn trốn không thoát. Cho dù khoảng cách Iwichi cùng Isiki hai người khoảng cách mấy trăm mét, nhưng dưới mắt một chút khoảng cách căn bản là không gọi được khoảng cách an toàn. Không chỉ có bọn hắn sẽ chết, liền ngay cả chiến trường này đều đem hóa thành hư vô. Tobirama, đại ca, chấm ngoặc kép, Hashirama vô lực thở dài, không ngăn nổi. Loại lực lượng kinh khủng này, chúng ta căn bản là, chấm ngoặc kép, ngay cả sơ đại cùng đệ nhị đều nói như vậy. Các ninja càng thêm lòng như cho nguội, nhưng mà Minato lại không hề từ bỏ. Hắn ném ra ngoài có Hiraishin thuật thức kunai. Thân ảnh lóe lên hướng phía cái kia rơi xuống phía dưới hỏa cầu lao đi. Minato biến mất trong nháy mắt. Đám người sững sờ. Đệ tứ Hokage. Vô dụng. Căn bản nhưng không ở. Liền xem như Hiraishin cũng vô pháp chuyển di. Tobirama nói xong. Chào châu. Hai đạo âm thanh xé gió bỗng nhiên vang lên. Đám người trên không hai cái cực tốc phá không thân ảnh trong nháy mắt lướt qua. Thẳng tắp hướng phía nơi xa thẳng lướt mà đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.